Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 110, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Hưu, Tả Tiểu Đa tại nguyên bản đứng im trạng thái, đem chính mình cực hạn thực lực, một mạch cực hạn tiêu hao, chợt triển khai thiên nguyên độn pháp, đến từ lão ba Tả Trường Lộ mạnh nhất bảo mệnh độn pháp. Tốc độ kia tại trong nháy mắt đột nhiên bạo tăng đến bình thường đỉnh phong gấp 10 lần có thừa. Giờ khắc này, hắn tuyệt đối là hoàn toàn liều mạng. Lão già này quá mạnh, nếu không chạy, mạng nhỏ chỉ sợ muốn bàn giao. Tả Tiểu Đa tốc độ, thình lình đạt tới đã mức độ kinh người. Thậm chí ngay cả không gian, đều bị hắn đột nhiên bộc phát, xô ra đến một đầu lỗ đen, từng mảnh vỡ vụn. Lão đầu còn tại cân nhắc tính toán, một câu cuối cùng thơ, tục cái gì tốt đâu, tiểu tử này tài văn chương không sai, xem ra cặp vợ chồng giáo dục rất thành công, ngay tại suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản tại trước mặt tiểu tử kia thế mà tại hưu một tiếng sau khi, cả người đều không thấy, cả người không thấy, lão đầu vẫn không dám tin, ngưng thần nhìn lại. Phát hiện tiểu tử kia là thật không còn hình bóng không thấy. Giờ khắc này lão đầu nhi kém chút không có tức giận cười. Liền ngươi chút tu vi ấy, liền ngươi điểm ấy mánh khóe, thế mà còn muốn tại lão tử trước mặt đùa bỡn tâm cơ. Xoa, không đúng, cùng lần này không có khả năng xưng lão tử. Đó là tự hạ bối phận, bị chiếm tiện nghi nói. Lão đầu kia không nói hai lời, thẳng vung tay lên. Một đạo hắc khí thoáng hiện, trực tiếp không gian xé rách, thông đạo hiển hiện, theo không gian không ngừng vỡ ra. Lão đầu ngay cả nhúc nhích cũng không, cũng đã thấy được ngay tại bỏ mạng chạy vội Tả Tiểu Đa. Chính như một vệt ánh sáng đồng dạng vùi đầu bay tán loạn. Khóe miệng thế mà còn tại đắc ý. Lão đầu từ xé rách trong không gian duỗi ra đại thủ. Ôm đồm ra ngoài, trở lại cho ta đi ngươi. Tả Tiểu Đa tại cái này tức thì ở giữa đã chạy đi mấy chục cây số. Tốc độ di chuyển còn tại không ngừng tăng lên. Dạng này trong nháy mắt lực bộc phát. Dạng này cực kỳ nhanh chóng độ. Coi như phi thiên đỉnh phong cao thủ. Cũng muốn không làm gì được. Bất lực, lại quay đầu xem xét. Phát hiện đối phương không có đuổi theo. Tả Tiểu Đa cuối cùng là thoáng buông xuống một chút tâm. Đây là ai a? Thật là đáng sợ. Nhưng cuối cùng là trốn ra được. Chỉ cần đi vào phong hải địa giới, đối phương dù sao cũng nên có chỗ kiêng kỵ. Không còn dám xuất thủ a. Người nào đó đang trong lòng may mắn ngay miệng. Đột nhiên cảm thấy bên hông siết chặt. Lại có một loại bị người một phát bắt được cảm giác. Lập tức liền chợt lập tức. Bị bắt trở về. Vô số cảnh tượng ở trước mắt cấp tốc chảy qua đây là. Đây là mình bị dắt lấy cực tốc lui lại. Cái này lui lại tốc độ, lại so với chính mình cao tốc nhất còn muốn càng nhanh. Mau ra mấy cái đẳng cấp. Ta cái ngày, Tả Tiểu Đa trong lòng hoảng hốt, không nói hai lời liền đem một cái đại địa suy phong cơ chộp trong tay. Trước mắt không gian biến hóa, chớp mắt quang cảnh chính mình đã lại về tới nguyên địa. Lão đầu kia âm trầm khuôn mặt tái hiện trước mặt. Tiểu tử, ngươi dám chạy, chấm ngoặc kép, phốc. Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh, giơ lên đại địa suy phong cơ chính là lập tức, đối với thoáng một cái, lão đầu rõ ràng là giật nảy mình, lại cũng chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, trước mặt không khí tùy theo ngưng kết, xưa nay không có gì bất lợi chí độc xương độc toàn bộ định trên không trung. Sau đó lại dùng tay đoàn đoàn, tự nhiên như vô sự đem đựng vào, nếu là vẻn vẹn như thế, Tả Tiểu Đa mặc dù sẽ rất kinh ngạc. Vẫn còn không đến mức hãi nhiên mà chết. Để Tả Tiểu Đa chân chính cảm thấy sợ hãi chính là. Lão giả kia động tác kế tiếp chỉ gặp lão giả kia hé miệng. Hồ lập tức phun ra một ngụm hỗn tạp cổ quái quang trạch khí độc. Đây là, vừa rồi bỗng chốc kia tập kích. Đã có bộ phận khí độc tiến vào lão giả kia thể nội. Thế nhưng là người ta chuyện gì không có. Một hơi phun ra, ta sát. Cái này cần là tu vi gì? Cái gì đẳng cấp tu vi? Nhưng nghe lão đầu kia hầm hầm chửi ầm lên. Tiểu tử ngươi mẹ nhà hắn cái gì giáo dưỡng? lần thứ nhất gặp mặt liền muốn cái mạng già của ta. Lão giả kia trong lòng thật là sợ hãi còn lại. Tên tiểu hỗn đản này trên thân thế mà có dấu vô độc đại vu điều chế trí độc. Lại nói vô độc đại vu độc, liền xem như vô độc đại vu tự mình sử dụng, cũng chưa chắc có thể làm khó dễ được ta. Nhưng lần này xuất hiện tại tiểu tử này trên thân, nhưng cũng quá mức ngoài ý muốn. Tai họa sát nách bất ngờ không đề phòng, thế mà coi là thật hít một hơi đi vào. Mặc dù kịp thời lấy chân nguyên lực bao trùm, sau đó lại phun ra, cũng không sao ngại, nhưng này phần dầu dĩ cảm giác không thoải mái. Từ đầu đến cuối vung đi không được, vừa rồi bỗng chốc kia, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, đúng là chính mình thua một chiêu a. Vừa nghĩ đến đây, trên tay nắm vuốt tà tiểu đa cường độ, nhất thời hơi gia tăng một chút xíu. Tà tiểu đa, C-K-I-T-T-T, một tiếng. Đầu lưỡi phun một cái, kém chút ngay cả nước tiểu đều cho túa ra đến. Tâm niệm vừa động, đại địa suy phong cơ biến mất. Sau đó vèo một tiếng, nho nhỏ đăng tràng, một cỗ từ không tới có, từ không sinh có một đoàn liệt diễm, như thiểm điện nhào vào lão đầu nhi trên mặt. Đây cũng là cái gì? Lão đầu nhi lần này đã có chuẩn bị, cho dù như cũ tai họa sát nách, vẫn như cũ là ngoài ý liệu biến hóa. Lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đưa tay ngăn tại trước mặt, lại cảm giác bàn tay đau xót, theo bản năng một chảo, theo bồng một tiếng vang nhỏ, nho nhỏ toàn bộ mà bắt đầu cháy rừng rực, sóng nhiệt ngay cả lão đầu nhi đều cảm giác đốt đến hoảng, vội vàng hơi ngửa đầu, may mắn tránh thoát trói buộc nho nhỏ vèo một cái bay trở về, cục đuôi trực tiếp chạy trốn tiến vào diệt không tháp, một viên tiểu tâm can phanh phanh nhảy. Lão gia hỏa này quá lợi hại, chơi không lại, quá nguy hiểm. Lão đầu nhi một cái chớp mắt, trước mặt thế mà cái gì cũng bị mất, đem tà tiểu đa trực tiếp xách lên, cả giận nói, mới vừa rồi là cái gì? Tà tiểu đa một trái tim triệt để mát đến gót chân. Xong đời, lão già này, quá mạnh, át chủ bài xuất tận y nguyên không phải là đối thủ. Lần này thật xong đời. Nhưng vẫn là cảm giác mình có thể cứu giúp một chút. Vội vàng bày ra đến một mặt vô tội thuần lương anh tuấn đáng yêu. Lão nhân gia ngươi tốt. Hôm nay thật sự là may mắn. Một mà tiếp gặp lại tại đạo trái. Vãn bối từ đáy lòng may mắn. Thật sự là hữu duyên. Chấm ngoặc kép. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tả tiểu đa bị cuồng đánh một trận. Loại này đã lâu rất sảng khoái cảm giác là chuyện gì xảy ra. Làm sao còn có chút hoài niệm đâu. Bị đánh tốt, bị đánh đã nói lên sẽ không bị giết. Lão đầu nhi tức giận đến thật sự là không muốn nói thêm nữa rồi. Lão phu hôm nay, thế mà bị cùng là một người ám toán hai lần. Mà lại cái này hai lần có vẻ như cũng đều được xem như thành công. Cũng chính là tiểu tử này tu vi không cao. Nếu là thay cái cùng ta không sai biệt lắm. Liền cái này hai lần. Ta này sẽ chỉ sợ đều lạnh. Tả tiểu đa bị cuồng đánh một trận. Từ đầu đến cái mông cái nào đều không có được thả. Trong lòng lại ngược lại yên lòng. Mặc dù là dị thường rất sảng khoái đánh cho tê người. Nhưng vị đại lão này. Rõ ràng chính là không muốn giết ta à. Ừ. Đợi ta hảo hảo vuốt vuốt. Một bên bị đánh một bên suy nghĩ. Sau đó lại cảm thấy đến xâm nhiên sát khí che đậy đỉnh mà đến. Tiểu tử ngươi tại sao không nói chuyện? Hoa ngôn xảo ngữ của ngươi. Cơ duyên của ngươi trùng hợp. Gặp lại tại đạo trái đâu? Hiện tại còn cảm thấy may mắn sao? Ta, nói cái gì? Vừa rồi cái kia lửa cháy. Là thứ đồ gì? Lửa cháy. Một cái hỏa cầu. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa một mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Một bên vận khởi viêm dương chân kinh. Nhất thời trong lòng bàn tay lại xuất hiện một đám lửa. Liệt diễm bốc lên, chói mắt cực kỳ. Liền cái này, một điểm nhỏ trò xiếc. Hắc hắc trò vặt, không phải cái này. Lão đầu nhi cái mũi kém chút không có bị tức điên. Ta đều đã để ý. Còn có thể bị ngươi tiểu vương bát đản này lừa gạt đến. Ta là người như thế nào? Cái gì đẳng cấp đạo hạnh? Thế là tà tiểu đa bày ra đến manh manh đát biểu lộ nhìn xem lão đầu nhi. Liền cái này, Thật liền cái này, lốp bốp, người nói hay không? Ta nói, liền cái này, dạng này, vận công, lửa, oanh, liền xuất hiện, chấm ngoặc kép, lốp bốp, lão đầu nhi chọc tức. Đánh Tả Tiểu Đa ngao ngao gọi, mông kia đã sưng nửa ngày cao. Nhưng Tả Tiểu Đa càng là bị đánh, càng là tâm tình buông lỏng. Ân, Tả Đại Sư khẳng định không phải thụ ngược đãi cuồng. Sở dĩ tâm tình buông lỏng, là bởi vì, hắn đánh giá ra đối phương quả nhiên là không có sát ý. Nếu không muốn giết ta, vậy thì không phải là địch nhân. Lão nhân gia này tu vi cao như vậy, vượt xa khỏi ta nhận biết phạm trù đẳng cấp. Ta đều ám toán lão đầu này hai lần, còn vẻn vẹn tại điểm ấy ra thịt trừng trị. Ngay cả tiểu trừng đại giới cũng không tính, khẳng định là người một nhà. A, có phải hay không là ta lão tổ tông Tần Thiên Ngự tọa lão đại nhân tự mình giá lâm đâu? Nói không chính xác đâu. Vậy cái này cũng không phải là chuyện xấu, hay là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, đợi lát nữa khẳng định sẽ có bó lớn chỗ tốt cho ta tích. Ta lại phải nhẹ nhàng, chỉ cần có thể dỗ đến lão nhân gia này vui vẻ. Đem chỉ là một cái mông cống hiến ra đến lại tính là cái gì? Ngài cứ việc chào hỏi, là hết tất cả thủ đoạn chào hỏi cái mông của ta đi. Ta có thể tiếp nhận. Một hồi lâu sau đằng sau, lão đầu bỗng nhiên mở miệng hỏi, một câu cuối cùng là cái gì? Tả Tiểu Đa mặt mũi bầm dập, cái gì một câu cuối cùng? Hắn đã quên, bài thơ kia à, lão đầu giận không chỗ phát tiết, nha, Tả Tiểu Đa moi ruột gan, nhưng là dưới sự khẩn trương, thế mà đã sớm ngay cả ba vị trí đầu câu đều quên hết. Thế là khiêm tốn hỏi, ngài còn nhớ đến ba vị trí đầu câu là cái gì tới à? Đừng đánh, ta thật không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, lốp bốp, lại là tốt liên tiếp cái mông chào hỏi. Lão đầu nhi khí thở phì phò, mới vừa rồi còn nhìn xem tiểu tử này không sai, nhưng là hiện tại, chỉ muốn đánh chết hắn. Cha mẹ ngươi đến cùng là thế nào đem ngươi nuôi lớn như vậy? Thế mà đều không có bị ngươi cho tức chết. Lão đầu nhi trong lòng kỳ quái, theo bản năng nói ra miệng. Nữ nhi của mình tính tình chính mình rõ ràng nhất, gặp được Tả Tiểu Đa dạng này, chỉ sợ một ngày đánh chết 8 lần vậy cũng là thiếu. Liền tính cách này, có thể tại nữ nhi của mình thủ hạ sống sót còn có thể dài đến lớn như vậy. Tiểu tử này bi thảm tuổi thơ có thể đoán được, trong đó chua xót chỗ, càng là có thể nghĩ. Tất nhiên nghĩ lại mà kinh, khó mà nói nên lời. Cha mẹ ta, Tả Tiểu Đa lập tức buông lòng, vị lão tiền bối này, lão nhân gia, ngài nhận biết cha mẹ ta, chúng ta là không phải thân thích à? Lão đầu nhi trừng trừng mắt, ý gì, ngài là không phải họ Tả? Tả Tiểu Đa hai mắt tỏa ánh sáng, liền ngài tu vi cao như vậy, ta đều không đủ ngài một cây đầu ngón út chọc lộng. Ngài là không phải Tần Thiên Ngự tọa? Lão đầu nhi sửng sốt, cái gì? Người nói ta là ai? Tiểu tử này lời nói này, ta thì sao liền không có nghe hiểu? Lời mở đầu này hậu ngữ là thế nào sâu chuỗi? Chẳng lẽ là đang hù dọa ta? Dùng cha ngươi hù dọa ta? Chỉ gặp Tả Tiểu Đa tràn đầy phấn khởi bên trong mang theo vạn hai phần kỳ vọng. Còn có nồng đến khó lấy mở ra ước mơ. Ngài nói, ngài là không phải chúng ta Tả gia lão tổ tông Tần Thiên Ngự tọa. Tả Tiểu Đa trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh bang bang vang. Nếu như là, vậy liền phát, nếu như không phải, hắc hắc, ta câu nói này biểu thị rất rõ ràng a. Ta lão tổ tông là Tần Thiên Ngự tọa. Lão tiểu tử, hù chết ngươi, liền hỏi ngươi, có sợ hay không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.